Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103 đầy đất tí phú kệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm. Mọi người lập tức mở ra quỷ thoại app, khẩn trương mà tìm được bảng xếp hạng, cùng Hương Hỏa Mân Nam, phó bản thông quan sau giống nhau. Vô số người gắt gao mà nhìn chằm chằm ất bảng thượng cái tên kia VX. Muốn xem tên này biến hóa, quỷ thoại áp xếp hạng từ hai cái phương diện quyết định, một là người chơi thông quan thành tựu, một là người chơi cá nhân tiềm lực, VX ở thông quan Hương Hỏa Mân Nam, phó bản sau. Có thể trực tiếp vượt qua bính bảng cùng đinh bảng, lên tới ất bảng đệ nhất, cùng hắn xưa nay chưa từng có. Thiên giáp, tiềm lực không rời đi quan hệ. Nhưng người chơi cá nhân tiềm lực chỉ ở lần đầu tiên xếp hạng tấn chức khi có tác dụng. Mặt sau xếp hạng thăng cấp, cũng chỉ xem người chơi thông quan thành tựu, thông quan phó bản số lượng cùng phó bản khủng bố cấp. Bậc ở trình thể bình định chung các chiếm một phần quyền trọng, VX chỉ có tiến quá hai lần phó bản. Ở phó bản thông quan số lượng thượng cực kỳ có hại, không ít người cảm thấy. Hắn lần này liền tính thăng tiến giáp bảng, chịu thông quan số lần quyền trọng ảnh hưởng, cũng sẽ không thăng quá cao. Nhưng là càng nhiều nhân tâm hoài chờ mong về ếch tiến phó bản số thiếu không sai. Nhưng hắn lần này thông quan chính là toàn sở không có 4 sao phó bản. Như vậy cao khủng bố cấp bậc, nói như thế nào? Đều nên cấp nhất nhất cái ngoài dự đoán mọi người đáp án, không ai biết kết quả cuối cùng. Áp vừa đổi mới, đại gia liền nắm chặt tay, nhéo một phen hãn, toàn gắt gao nhìn chằm chằm giáp bảng cùng ất bảng biến hóa, thăng bảng. Thăng bảng, quả nhiên, bảng xếp hạng thượng, VX, tên này hơi hơi chợt lóe, liền từ ất bảng đột phá tới rồi giáp bảng. Xếp hạng tiến vào giáp bảng sau, người chơi xếp hạng liền sẽ không có quá mức kịch liệt biến hóa. Mỗi lần cũng chính là thăng cái 5-6 danh 7-8 danh. Nhưng mà cái này quy luật lúc này giống như không thích hợp giống nhau. VXT dọc theo đường đi phù, nhanh chóng vượt qua một cái lại một cái tên, thực mau liền tiến vào giáp bảng trước 100, trước 50, tiền 30, mãi cho đến trước 20, VX, hai chữ bay lên tốc độ rốt cuộc chậm lại, quá thiếu phó bản thông quan số lần rốt cuộc khởi. Tới rồi hạn chế, cứ việc như thế, kia đơn giản hai chữ còn ở tiếp tục bay lên, còn không có hoàn toàn đình chỉ, người biệt thự 19, người biệt thự 17, thứ 15, thứ 13, thứ 11. Người giáp bảng thứ 11, màn hình trước, mọi người nắm chặt tay, chỉ hạ quá hai cái phó bản, liền lên tới giáp bảng thứ 11. Đừng nói Trung Châu, liền tính sở hữu phân khu hợp nhau tới cũng chưa gặp qua. Liền ở đại gia cho rằng đây là cuối cùng kết quả khi bảng xếp hạng thượng, VX, hai chữ lần nữa bay lên, cuối cùng dừng ở bảng xếp hạng ngân quang lấp lánh khu vực. Người biệt thự 9, VX, đơn giản hai chữ rừng ở lóng lánh khu vực, xếp hạng không hề biến động. Cả nước các nơi chặt chẽ chú ý vô số người đồng thời hoan hô lên. Hai cái phó bản, xếp hạng top 10, Hương Hỏa Mân Nam độc thân nghênh hướng quỷ thần, Điền Nam Sơn Vương cùng Thốn Gia giúp cộng sấm thoán bạc bếp. Không biết khi nào khởi, kia hai cái đơn giản Trung Châu văn tự đại biểu. Phảng phất chính là kỳ tích cùng hy vọng bản thân, thật tốt quá. Không hổ là vệ thần, đây là vệ thần nên được. Vệ thần hạ phó bản như vậy khó, cái này xếp hạng vẫn là thấp. Cầu hệ thống, làm cái gì phá quyền trọng, hạ quá phó bản quá ít hạn chế vệ thần. Cấp vệ thần 2 tháng, tuyệt bức đăng đỉnh, đánh giám, hạt chú cái gì? Vệ thần tiến đều là cái gì phó bản a? Một cái đỉnh người khác 10 cái. Cái gì 2 tháng? Vệ thần dưỡng thương thời gian càng lâu càng tốt, trên diễn đàn. TA3 thượng vô số thiệp vô cùng náo nhiệt mà xuất hiện, một ít thiệp ở phân tích phó bản thông quan. Số lần quyền bóng trồng vang, một ít thiệp tắc cho rằng vệ thần xếp hạng đủ cao. Hảo hảo tĩnh dưỡng càng quan trọng, đại gia bị VX xếp hạng biến hóa hấp dẫn chú ý. Không chú ý tới, ở VX, giải nguyên chân đám người xếp hạng sôi nổi bay lên sau. Giáp bảng phía trên vẫn luôn ở vào tỏa định trạng thái mà giáp bảng lập lòe một chút, đen nhánh. Đãi mở ra bản khối chung, phảng phất có vô số mơ hồ đáng sợ tên ở vặn vẹo trồi lên. Nhoáng lên liền biến mất không thấy. Hai đại bảng xếp hạng như cũ ở vào tỏa định trạng thái, cùng thời gian. Hệ thống nhắc nhở âm ở hiện thực mọi người bên tai vang lên, quỷ thoại hệ thống đã đổi mới. Kiểm tra đo lường đến Trung Châu phân khu thành công thông quan 4 sao phó bản. Trung Châu phân khu, đạt được một lần phó bản quyền được miễn, phó bản quyền được miễn. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm, mọi người đồng thời ngẩn ra, theo bản năng mờ mịt mà ngẩng đầu đi xem quỷ thoại áp trang đầu. Từ quỷ thoại xuất hiện khởi, này vẫn là áp lần đầu tiên xuất hiện toàn phục đổi mới. Mà, phó bản quyền được miễn, cái này từ, càng là lần đầu xuất hiện, liền ở mọi người mờ mịt gian, áp giao diện đã thong thả trồi lên tân. Thông cáo thuyết minh, phó bản quyền được miễn, quyền được miễn đạt được khởi 3 tháng. Trước mặt trò chơi phân khu không sinh thành bất luận cái gì phó bản quyền được miễn nơi phát ra. 4 sao người thông quan, VX, giải nguyên chân, đường tần. Trần Trình, Cao Hạc, thông cáo lấy một giấy ố vàng cũ công văn hình thức nổi tại áp trang đầu. Mặt trên là cũ xã hội thời kỳ công văn chữ. Trung Châu đại địa mọi người phảng phất không quen biết tự giống nhau. Trình Lăng kinh ngạc mà đem ngắn ngủn mấy hành tự lặp lại nhìn mười mấy biến. Thẳng đến rốt cuộc lý giải tin tưởng bên trên ý tứ sau. Mặc kệ là ở trên đường phố, vẫn là ở office building, mọi người đồng thời bộc phát ra một trận nhiệt liệt kêu gọi, quỷ thoại hệ thống phó bản sinh thành. Có nhất định quy tắc, tam tinh phó bản một cái quý tả hữu sinh thành một lần. Nhị tinh phó bản vừa đến nửa tháng sinh thành một lần. Một tinh phó bản tùy cơ sinh thành, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, phó bản sinh thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này tam tinh phó bản sau, ép chặt, sinh thành 4 sao phó bản, khủng bố cảm giác áp bách nguyên bản đã làm mọi người không thở nổi, Điền Nam Sơn Vương, khủng bố. Trình độ vượt qua tưởng tượng, đại gia đã cảm thấy thế giới này muốn chơi xong rồi. Sau này lại muốn đều là cái dạng này phó bản, còn sinh thành đến càng lúc càng nhanh, kia nhân loại còn có cái gì dẫy dụa đường sống. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thông quan như vậy, tuyệt vọng khủng bố 4 sao phó bản. Thế nhưng mang đến như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, phó bản quyền được miễn. Từ giờ trở đi, tương lai 3 tháng nội, phân khu không hề sinh thành bất luận cái gì trò chơi phó bản, mọi người rốt cuộc có 3 tháng sống. Yên ổn thời gian, không cần nhìn đồng bào bị xứng đôi tiến phó bản không gian. Ở phó bản giấy giụa cầu sinh, kêu rên tử vong, không cần ở lo lắng đề phòng chờ đợi phó bản kết quả. Không cần cách một đạo bức tường ánh sáng, chờ quái dị thẩm phán chính mình vận mệnh, Trung Châu phân khu. Nhân loại chính mình việc thiện cùng dũng khí vì chính mình thắng được một tia thở dốc cơ hội, Điền. Nam tuyến phong tỏa ngoại. Một chiếc đang ở dòng xe cộ chờ đợi phản hồi ra viên xe buýt. Một người ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh sinh viên bộ dáng người trẻ tuổi bỗng nhiên cầm di động khụt. Khịt ra tiếng, ta cũng là người chơi, sinh viên một bên gập ghềnh mà nói. Một bên lau nước mắt, mỗi lần phó bản kết thúc, đều nhưng sợ hãi tháng sau tháng này. Liền đến ta bị xứng đôi đến phó bản, ta cũng là hết đợt này đến đợt khác ứng hòa ở xe buýt vang, chiếc xe mọi người bị bầu không khí kích động, mặc kệ là chính mình là người chơi, vẫn là chính mình nhận thức người là người chơi, đều khóc làm một đoàn, nức nở trong tiếng. Ngồi ở xe buýt, cửa sổ xe người trẻ tuổi bỗng nhiên cảm thấy trước mắt ánh sáng tối sầm lại. Một con mang mã cái giàm con la đầu, hưu, mà từ mở ra cửa sổ xe dò xét ra tới, một con đại hác loa. Đột nhiên xuất hiện, dây bơ lâu lục lạc leng ca leng keng. Tựa hồ là bị buýt tiếng khóc cùng trầm thấp ai đỗng bầu không khí dẫn lại đây. Cho rằng nơi này có cái gì chúng nó sơ sẩy không đuổi đi quái gì. Quỷ loa cắn một đóa mạn châu xa hoa. Hưu, chuyển một chút đầu. Lại, hưu, chuyển một chút đầu. So tầm thường ngựa trường một ít la ngựa lỗ tai đi theo chi lăng chuyển động, một con đại hác loa. Tham đầu tham não, giờ PZK Hông tìm được cho rằng, sơ hở, quái dị tà ám. Rõ ràng mang theo hoa lệ hồng anh mã cái giàm, đại hác loa chính là làm mọi người nhìn ra nó hoang mang khó hiểu thần sắc, ngồi ở xe buýt biên. Dẫn đầu cảm xúc hỏng mất người trẻ tuổi, ngoặc kép, liền, bỗng nhiên có điểm điểm hổ thẹn, tham đầu tham não một vòng. Tựa hồ nhận thấy được cảm xúc nơi phát ra là dựa vào cửa sổ người trẻ tuổi nơi này. Quỷ loa chi lăng lỗ tai. Loa đầu tả hữu xoay chuyển, sau đó đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, đem loa đầu duỗi đến người trẻ tuổi trước mặt, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá hoa hoa không thể cấp. Nhưng loa đầu có thể cho ngươi loát một chút, mang hồng anh loa đầu ghé vào trước mặt. Điền Nam ánh mặt trời chiếu vào xe buýt, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu sinh viên cùng người trong. Xe bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều không phải chuyện gì to tát. Thế đạo như thế, tồn tại là được, có đáng cảnh thần phù hộ, có quỷ loa nhưng loát, liền tính lần sau bị xứng đôi tiến phó bản, cũng muốn dũng cảm mà đi đối mặt. Lần này có phó bản quyền được miễn, lần sau nói không chừng liền có phó bản thông quan thất bại khởi động lại quyền đâu, chết cảnh chưa? Chắc chính là chết cảnh. Nhân loại tổng có thể ở tuyệt vọng hướng quang mà đi, quỷ loa không biết người sống tâm tư còn có. Thể như vậy trăm biến, nó phát ra tiếng phì phì trong mũi chuyển động đầu. Nhìn nhìn cái này, ngó ngó cái kia, loa lỗ tai lại trường lại mau nhung. Vừa chuyển, thành kính túc mục mà ở quỷ loa trên đầu loát một phen. Sinh viên cùng tiêm máu gà dường như phấn chấn lên. Thừa dịp phản hương xe buýt còn đang đợi phía trước chiếc xe sơ tán, sinh viên mở ra di động bàn phím bùm bùm mà bắt đầu vọt mạnh. Ra sức đánh chữ, quỷ loa chính là đáng yêu nhất, vệ thần chính là mạnh nhất. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác, hy vọng vệ thần có thể thu được quỷ loa hoa hoa. Sao sao sao sao sao sao, phó bản quyền được miễn, vừa xuất hiện. Liền cùng mặt khác Điền Nam hiện trạng đưa tin cùng nhau. Ở các đại ngôi cao spam, tất cả mọi người ở thảo luận này đó tân ra tin tức. Cũng có không ít người ở thảo luận về X xếp hạng. Một bộ phận người cảm thấy, về X thực lực tuyệt đối không ngừng xếp hạng thứ 9. Nhưng càng nhiều người cảm thấy, xếp hạng cùng phó bản thông quan số lần có quan hệ. Về X thân thể như vậy kém. Hoàn toàn không nên để ý hắn xếp hạng, hắn có thể nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian, nên nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian, kỳ thật phía trước còn lo lắng quá. Ở vệ ếch trước khi chết, Trung Châu phân khu, huyết cống phẩm, xứng đôi khế điều tạm thời phong ấn. Phân khu chỉ có hắn một cái đặc thù người chơi huyết cống phẩm. Xem hệ thống không lo người tư thế. Chẳng phải là mỗi luân phó bản vệ thần đều phải tiến trò chơi. Vậy tính vệ thần lại cường, không có thở dốc thời gian, cũng muốn ra vấn đề à, đúng vậy, có phó bản quyền được miễn liền tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất vệ thần có thể hào hào nghỉ ngơi 3 tháng, không biết vệ thần hiện tại tình huống thế. Nào, nói ra thật xấu hổ, lần này phó bản chúng ta đội cũng tiến phó bản. Nhưng vệ thần bọn họ ở huyết bạc đồng thời điểm, chúng ta đội ở leo núi, vệ thần bọn họ ở Cốt Thiêu Trấn thời điểm, chúng ta ở leo núi. Vệ thần bọn họ ở Độ Hắc Giang thời điểm, chúng ta còn ở leo núi. Vệ thần cùng Thốn Gia giúp tiến vào Thoán Bạc Sơn Bếp thời điểm, chúng ta đội, a không, chúng ta đội lần này không ở leo núi, đang chạy trốn. Lên tiếng người nọ rõ ràng cũng là khống chế cục chuyên viên. Lần này tiến phó bản đánh đến phá lệ chật vật, bọn họ đằng trước kỳ thật còn hào thuận lợi từ người sinh hiệp ra tới, nhưng là phía sau chưa đi đến quạng đồng, mà là lựa chọn tương đối ổn thỏa cũng tương đối háo sức lực biện pháp. Trực tiếp phiên sơn, kết quả tuy rằng ở trên đường gặp được Thốn Gia giúp, hai bên lại không có bất luận cái gì giao thoa, đội trưởng còn vì ổn thỏa khởi kiến, còn riêng tránh đi Mã Bang, mặt sau Sơn Vương Tam Trấn, không, hai trấn, liền suýt nữa đem toàn bộ đội ngũ chiết ở núi lớn, phát thiếp chuyên viên ở thiệp phía sau để lại một đoạn lời nói, muốn nói lần này cái gì đối ta xúc động lớn nhất, chính là vệ thần cùng Thốn Gia Bang quan hệ. Trước kia ta thông quan một cái nhị tinh phó bản thời điểm, một cái lão phong thủy tiên sinh giúp ta. Ta vì thông quan, đem lão phong thủy tiên sinh ném ở quái dị sẽ xuất hiện địa điểm. Ta an ủi chính mình nói chính là phó bản nhân vật. Ta không tính kế lợi dụng không có biện pháp thông quan. Hiện thực người bị chết càng nhiều, nhưng lần này vệ thần thông quan quả thực là cho ta một cái đòn cảnh tỉnh, chẳng sợ lão phong thủy tiên sinh không có khả năng chuyển hóa thành đáng cảnh thần, ta cũng vẫn là thực áy náy. Nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không đem lão phong thủy tiên sinh làm như bình thường NPC, ta vĩnh viễn thiếu kia tòa pha miếu cho ta một trụ cứu mạng gương lão tiên sinh một cái mệnh. Chuyên viên phát xong cuối cùng một câu, tựa hồ liền hạ tuyến chấp hành nhiệm vụ hoặc là đi chữa bệnh chỗ. Chỉ để lại trên mạng người nghị luận sôi nổi. Không ít người chơi suy nghĩ sâu xa lên. Một ít người cảm thấy, Điền Nam Sơn Vương, phó bản thành công không thể phục khác. Hiện thực thông quan vẫn là muốn đặt ở đệ nhất vị. Nhưng là từ quỷ thoại phó bản mở ra tới nay, tam tinh trở lên phó bản, bất luận người chơi thông quan đến lại nỗ lực, lại mau, trừ bỏ vệ ếch, không một cái được đến quá giáp thượng cấp bậc cho điểm, mà vệ ếch này hai lần phó bản thông quan đều có một cái tính chung ở phó bản. Hắn tựa hồ trước nay không đem những cái đó nhân vật coi như đơn thuần NPC tới đối đãi, tuyến thượng, tuyến hạ nghị luận sôi nổi thời điểm. Khống chế cục cùng phía chính phủ nhân thủ ở Điền Nam một mặt tổ chức quần chúng phản hồi, một mặt phân phối nhân lực, phản hồi tổng căn cứ, đối ra phó bản chuyên viên tiến hành trị liệu chiếu cố, Điền Nam Sơn Vương phó bản người chơi thiệt. Hại suất quá cao, ra tới cũng đều bị thương nghiêm trọng, trong đó nghiêm trọng nhất, không gì hơn vệ ếch cái này thông quan chủ lực. Nhưng ở căn cứ hậu cần chỗ chữa bệnh bộ vô cùng lo lắng mà đuổi tới vệ ếch ký túc xá khi. Vệ ếch thế nhưng cự tuyệt hậu cần chỗ chữa bệnh chiếu cố, lấy bà mụ mụ, cùng, tận tình khuyên. Bảo, Dương căn cứ hậu cần bộ trưởng vừa nghe này tin tức. Tâm nói này nào thành, thân thể sự, nơi nào có thể làm phó bản đại công thần như vậy tùy hứng. Lập tức cấp tốc mà đuổi lại đây. Chuẩn bị cùng đường tăng niệm kinh dường như, đem vệ ếch khuyên đi chữa bệnh chỗ, kết quả, một lại đây, liền nhìn đến tóc bạc thanh niên lãnh đạm mà ngồi ở trên sofa, như là mới vừa tắm xong. Một đầu tóc bạc còn ở đi xuống nhỏ nước, bọt nước dừng ở vai cổ chỗ. Đằng nhàn nhạt nhiệt khí, thoạt nhìn trạng thái cư nhiên là thật sự cũng không tệ lắm, hậu cần bộ. Trưởng nghe nói qua. Quỷ thoại hệ thống kết toán, có chữa khỏi khen thưởng, thấy vệ ếch một bộ không có việc gì người bộ dáng. Tưởng hệ thống trị liệu hắn thương thế, vì thế trung tâm một đội 10 cái người, thế nhưng là phó bản thương thế nặng nhất vệ ếch tự mình đãi ở trong phòng. còn lại người đều chỉnh chỉnh tề tề nằm ở trong phòng bệnh, Trần Trình nghĩ trăm lần cũng không ra. Dựa vào cái gì a? Liền quỷ thoại hệ thống kia đức hạnh, khen thưởng chữa khỏi lại như thế nào cường, cũng không có khả năng đem thương thế toàn cấp lau. Vệ đội trưởng người nọ vừa thấy liền không phải sẽ thành thành thật thật dưỡng thương. Như thế nào có thể làm hắn một người đãi ký túc xá? Đến bắt được lại đây cùng chúng ta cùng nhau nằm chữa bệnh bộ. Một ngày chắc 800 hồi nhiệt độ cơ thể mới đúng, những người khác. Ngoặc kép, căn cứ hậu cần bộ từ trước đến nay phụ trách đến có điểm quá mức. Chữa bệnh bộ người mỗi ngày 800 tranh mà chiếu cố liền tính. Còn có hậu cần bộ bộ trưởng lâu lâu lại đây nhìn chằm chằm. Nếu ai không hào hào nằm dưỡng thương, ai phải ai hắn bảo mụ nhắc mãi, giải nguyên chân Trần Trình bọn họ ở phó bản chiết không ít dương thỏ. Sinh cơ, quá hắc giang cầu dây thời điểm, lại bị huyết con rơi tập kích từng người bị thương. Cuối cùng Sơn Vương cùng ba xà vật lộn, thập ngũ mãnh sơn băng địa liệt, còn bị nham thạch loạn lưu hướng tạp một chút, trước mắt liền giải nguyên chân ở bên trong, đều ở phòng y tế bao thành nửa cái bánh trưng, không thể động đậy. Mỗi ngày trợn mắt chính là tuyết trắng chữa bệnh tường. Sờ xuống tay cơ đều phải bị y tế viên khẩn trương hề hề mà lo lắng phóng xạ ảnh hưởng thương. Thế, mọi người, ngoặc kép, cũng khó trách Trần Trình mỗi ngày la hét nên đem vệ ếch vệ đội trưởng bắt được lại đây cùng nhau. Dưỡng thương, này phân phúc khí, quả thực có thể làm chuyên viên nghe tiếng sợ vỡ mật, giải phó đội, Trần Trình khuyến. Khích giải nguyên chân, đạo sĩ ngươi không phải nhất thường xuyên nói, thương thế thuộc bổn phận thương ngoại thương. Vệ đội trưởng người nọ vừa thấy liền không biết tích cóp nhiều ít ổ bệnh ở. Mặt ngoài nhìn hào, nội thương nói không chừng còn phải dưỡng đâu. Chín thành phó bản đều là hắn khiêng. Người không cho chữa bệnh bộ đem hắn hô qua tới chứng thực hả? Giải nguyên chân nửa bên cánh tay treo ở trên cổ. Đang xem văn kiện, nghe vậy lộ ra có chút trần trờ thần sắc. Trần Trình còn muốn không ngừng cố gắng, đường tần lạnh. Buốt mà, vệ đội làm ta chuyển cáo ngươi, ngươi lại sai phái người mỗi ngày đi loạn đưa đồ bổ. Hắn khiến cho hậu cần bộ đem vài thứ kia cho ngươi toàn rót hết, đường tần một câu một chỗ. Mặt khác đang ở sấn hộ lý viên không ở, trộm chơi di động đội viên động tác nhất trí quay đầu tới, dừng một chút. Đường tần ngó vệ ếch một chữ không nói, phát lại đây ảnh chụp. Nhịn không được lại tào nói, người biết hồng tham là tư âm bổ khí sao, tóm được cái nào quý liền đưa cái nào, đưa phía trước có thể hay không tốt xấu lục soát một chút. Thấy cái tham tự liền loạn mua loạn tác, mệt người đầu hiện tại còn ở trên cổ, chữa bệnh trong bổ. Cao Hạc hứa anh bọn họ ca, liền oai mặt nhe răng cười, Trần Trình, tạch, náo loạn cái đỏ thấm. Mặt. Hắn trộm mua đồ vật, không chịu kêu những người khác biết, chỉ nghe nói nhân sâm bổ thân thể, liền thấy cái nào cấp bậc cao mua cái nào, nơi nào hiểu được còn có này đó khác nhau. Hồng tham nhân sâm, không đều là tham sao? Sao Trần Trình ít nhất có một chút không tính sai, chữa bệnh bộ người đối người bị thương. Bệnh nhân đích xác như hổ rình mồi đến lệnh 9 thành 9 tổng căn cứ chuyên viên nghe tiếng sợ. Vỡ mật, lại một lần cúp chữa bệnh bộ bộ trưởng thông thường xác định địa điểm do hỏi điện thoại. Di động thượng hậu cần chỗ chi kỷ, thương thế chưa thời kỳ dưỡng bệnh gian nên làm cái gì không làm. Cái gì, nên ăn cái gì không nên ăn cái gì, tiểu tiếp chưa đọc tin nhắn chồng chất như núi. Vệ ếch thuận tay đem chữa bệnh bộ bộ trưởng tân đổi giấy số lại lần nữa kéo vào sổ đen. Sau đó đưa điện thoại di động ném ở một bên. Tiếp tục xem căn cứ chủ nhiệm đưa tới văn kiện, tiến, Điền Nam Sơn Vương, phó bản trước. Vệ ếch đã từng thác căn cứ chủ nhiệm hướng, tư tướng Bách Môn, kế hoạch tham dự các lão nhân dò hỏi. Liễu lão sư tin tức, vào lúc ban đêm. căn cứ chủ nhiệm liền cấp VX phát tới rồi kết quả, chỉ là lúc ấy VX còn không có tới kịp xem. Xét điều tra kết quả, phó bản liền trực tiếp mở ra, bị quỷ thoại áp rút ra vào, Điền Nam Sơn Vương, phó bản, căn cứ phi người chơi nhân viên lý niệm là chuyên viên người chơi phụ trách thượng một đường chiến trường, phó bản, hậu cần thành viên làm tốt hết thảy có thể vì chuyên viên cung cấp sự. Bởi vậy, về ếch tiến phó bản sau, căn cứ chủ nhiệm không quên đem hắn làm ơn sự tiếp tục đi xuống tra xét đi xuống, chờ về ếch ra phó bản, căn cứ chủ nhiệm liền đem một chồng thật dày văn kiện mang cho về ếch, văn kiện tuyệt đại bộ phận là Liễu Nghiêm lão sư hồ sơ, từ hắn ở thượng thế kỷ 5 đến 60 niên đại ở Bắc Bình dạy học, nhận chức nổi danh Đại học Sư phạm Bắc Kinh đương cao cấp giáo thủ, đến hắn xuống nông thôn đến Mân Nam Liên Khê thành đương nông thôn giáo viên trải qua. Một cọc đều bị căn cứ chủ nhiệm điều ra tới, ngay cả hắn đã dạy này đó học sinh. Này đó học sinh sau lại hướng đi, cũng bị căn cứ chủ nhiệm sửa sang lại ra danh sách, từ mặt ngoài xem. Liễu Nghiêm trải qua cùng lúc ấy đặc thù niên đại rất nhiều giáo thụ không có gì khác nhau, nhưng là ở mặt khác một phần văn kiện lại cấp ra không giống nhau đáp án. Tứ tướng Bách Môn, kế hoạch, quả nhiên có người nhận thức Liễu lão sư. Chỉ là, càng chuẩn xác một chút nói, bọn họ nhận thức không phải Liễu Nghiêm, mà là phụ thân hắn Liễu Quốc Thắng. Ở lúc ấy binh hoang mã loạn niên đại, Liễu lão sư phụ thân tên này tràn ngập niên đại sắc thái. Thực quê mùa, hướng huyện thành tân phái một chảo là có thể chảo ra 10 cái 8 cái kêu tên. Nhưng ở nào đó nghề, này lại là một cái khó lường tên, cụ xã hội giang hồ xem mặt véo số phong thủy tiên sinh thầy bói. Nhiều là bối quá xiếc miệng, mà này đó xiếc miệng. Chính yếu mấy bộ xiếc miệng chính là áo tang tương đại thanh tương tam thế tương. Cùng với Liễu Trang tương, Liễu Trang xiếc miệng nghe nói là có người giả tá thuật sĩ Liễu Trang tiên sinh viên cùng sở làm. Phân thiên địa người tam cuốn, Liễu Trang tương khắc bản tam cuốn tàn khuyết, truyền lưu phiên bản liền tính không có tàn khuyết, cũng thật giả khó phân biệt. Bởi vậy trên phố học tập tướng thuật, vẫn là lấy áo tang, quá thanh, chờ là chủ. Nhưng này Liễu gia Liễu Quốc Thắng, theo lời đồn là được tam cuốn đầy đủ hết. Thiên, địa, người tam cuốn từng người hoàn bị. Tương pháp là nhất đẳng nhất tinh chuẩn. Tướng thuật hành đem đoán mệnh gọi, điểm kim xem. Tướng điểm đến chuẩn, ban đầu tới tìm thầy tướng đoán mệnh người liền sẽ quay đầu lại đến tìm. Gọi. Quay đầu lại mặt, Liễu Quốc Thắng được tay điểm kim, đều bị tinh chuẩn. Sau lại, các nơi giang hồ môn phái thương hội hành hội ở dung chuyển ốc còn không mang nổi mình ốc. Theo lời đồn đãi, nói nào đó thời gian đoạn, có 8 đại thầy tướng truyền nhân bí mật hướng Sơn Hải quan đi. Cũng không biết là đi làm cái gì, về ếch đã từng ở, tứ tướng Bách Môn, nghi thức thượng gặp qua Trần Trình Gia Gia. Trần lão gia tử chính là ở khi đó cuối cùng nhìn thấy Liễu Quốc Thắng, đến lúc đó, Liễu Quốc Thắng mang theo trên người, chính là hắn nhị tiểu tử, Liễu Nghiêm, 8 đại thầy tướng truyền nhân bác lên núi Hải Quan, sau này liền ở giang hồ mất đi biến mất, ngay cả lúc ấy Liễu Quốc Thắng con thứ hai cũng cùng nhau từ trên đường người trong mắt biến mất, tứ tướng Bách Môn. Lão nhân đối Liễu Quốc Thắng con thứ hai sự biết không nhiều, chỉ nói chút về Liễu Quốc Thắng cùng kia chàng kỳ quái thầy tướng Bắc rời núi Hải Quan sự, đều từ căn cứ chủ nhiệm ký lục xuống dưới sửa sang lại giao cho vệ ếch. Vệ ếch lại lần nữa xem xong cuối cùng một chương ký lục, trang giấy lật qua, ngươi xem lại nhiều lần cũng vô dụng. Một đạo thanh âm vang lên, vệ ếch ngón tay dừng lại. Trong phòng, đối diện hắn trên sofa, Thần Lang Quan một tay chi cầm, không biết nhìn chằm chằm vệ ếch bao lâu. Thần chính là vệ ếch mấy ngày nay không thế nào tiếp chữa, Bệnh bộ bộ trưởng điện thoại nguyên nhân, quỷ biết chủ thần trừ cái gì điên, mỗi ngày ở trong phòng. Hiện ra, thần lang quan, túi ra tới, khống chế cục đối chuyên viên báo lấy cực cao tôn trọng. Không có truy vấn hắn quỷ thần tới người đặc thù năng lực là chuyện như thế nào. Nhưng nếu là làm cho bọn họ nhìn thấy, tí ra hàng phúc thần lang quan, mỗi ngày ở hắn ký túc xá. Hiển lộ thân ảnh, phòng trường vẫn là sẽ đương trường cơn sốc. Vệ ếch lạnh lùng mà nâng mắt, tựa hồ nhận thấy được vệ ếch không kiên nhẫn. Đen nhánh tóc dài theo tái nhợt như tử thi gương mặt buông xuống, quỷ thần quỷ quyệt huyết diễm hỉ. Phục dọc theo sofa buông xuống, thần một tay chi đầu. Thon dài lạnh lùng đầu ngón tay quay cuồng một chương kỳ quái hoàng phù giấy, mấy ngày nay. Chủ thần không thiếu xuất hiện, vệ ếch mới từ phó bản ra tới. Tạm thời vô tâm tình cùng thần động thủ, tùy ý ở thần trong phòng xuất hiện, chỉ đem thần coi như không khí. Trước mắt, kỳ quái hoàng phù giấy lần đầu tiên xuất hiện ở quỷ thần chỉ gian. Vệ ếch mắt hơi hơi một ngưng kia trương hoàng phù giấy hẹp trường. Chính diện là chu sa họa lung tung rối loạn phù chú. Mặt trái còn lại là mấy cái phồn thể lạc khoản. Rõ ràng là quý hợi khóa sơn, liễu gia liễu quốc thắng. Chủ thần không biết đánh nơi nào làm ra này trương hoàng phù giấy. Thần không nhanh không chậm mà. Thiếu ta ba lần cung phụng, muốn hay không lấy tới đổi. Tác giả có lời muốn nói, 6.000 năm, cơ sở đổi mới cộng 19.9 v dinh dưỡng dịch thêm càng. Song càng hợp nhất đã đưa đạt, PP đại gia, các người như thế nào đều đang hỏi sau phó bản là ở nơi nào a? Không kịch thấu, nhưng sau phó bản khẳng định không phải là phương Nam phó bản. Xem qua ta trước kia văn hẳn là biết, ta thích hiếm lạ cổ quái bối cảnh. Còn thích mới lạ cảm, Điền Nam Mân Nam liên tiếp hai cái phương Nam phó bản. Mặt sau khẳng định muốn tiếp một cái địa vực khác biệt lớn một chút tương đương nhân tiện. Phó bản kết thúc, tới trừ cái kỷ niệm tính giải thưởng lớn. Ước chừng 1.000 người, chia cắt 50.000 tấn giang tệ. Siêu đại rút thăm trúng thưởng phạm vi, đến thứ 7 12 điểm. Bảo trì 100% đặt mua liền có thể tự động tham dự rút thăm trúng thưởng. Nghiệm chứng Âu Phi thời khắc tới rồi. Bu Si, tóm lại, tấn giang tệ tùy cơ phân phối. Vui sướng trừ cái kinh hỉ. Làm chúng ta nhìn xem cái nào may mắn ngỗng là niên độ Âu Hoàng. Xem đặt mua suất phương thức rất đơn giản. Cầu tấn giang hiện tại bình luận nhắn lại sẽ tự động đeo lấp lánh sáng lên đặt mua huy chương. Hoan nghênh xem xét dưới vì thêm càng cống hiến giả. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.